Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 687, nội dung vở kịch giết to lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chậm đã, các ngươi nhìn rõ ràng. Chạm ở trước mặt các ngươi chỉ là hai cái người Hán. Là chúng ta Thắt Đát người kẻ địch, mà ta mới là Thắt Đát người vương tử. Chân chính thiên mệnh chi tử. Các ngươi tương lai khả hãn. Mắt thấy Thắt Đát người chiến sĩ liền muốn hướng mình đập tới. Đặc Mộc Nhĩ vương tử vội vã lớn tiếng gọi lên. Nỗ lực để những này không biết nguyên nhân gì phản chiến đối mặt Thắt Đát người chiến sĩ tỉnh lại. Nghe được hắn, có chút Thắt Đát người chiến sĩ lập tức lại có chút do dự. Đến tột cùng phải làm sao đây? Ha ha ha ha, Tả Dương nhưng là ngửa mặt cười to lên. Càng cười càng là lớn tiếng. Cuối cùng dứt khoát đem những này Thắt Đát người chiến sĩ cùng Đặc Mộc Nhĩ vương tử mọi người tất cả đều cười mơ hồ sau khi. Mới rốt cục thu hồi nụ cười lớn tiếng nói. Phụng thảo nguyên chi thần ý chỉ. Này người vì chuyện riêng tư của bản thân càng ý muốn giết cha giết muội. Càng là đem Thắt Đát người kéo vào vô tận trong nội chiến. Chỉ là đêm nay. Bởi vậy người mà chết Thắt Đát người đã không tính toán. Những này người bị chết đều là các ngươi đồng bào. Như vậy coi phụ thân, muội muội cùng đồng bào tính mạng dường như chuyện vặt Thắt Đát người. Không xứng thành cho các ngươi vương tử, càng không xứng thành cho các ngươi khả hãn. Đối với tội ác của hắn, Thảo Nguyên Chi Thần đem tự mình đối với hắn làm ra thẩm phán. Còn không lấy dưới. Vậy thì so với Đặc Mộc Nhĩ vương tử cái kia hai câu lợi hại hơn nhiều. Đầu tiên là tránh nặng tìm nhẹ. Chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất đối với Đặc Mộc Nhĩ vương tử khởi xướng nhằm thẳng chỗ yếu công kích. Gợi ra sở hữu Thắt Đát người chiến sĩ cộng hưởng. Càng là cuối cùng câu kia. Thảo Nguyên Chi Thần đem tự mình đối với hắn làm ra thẩm phán. Quả thực liền thành những này vô cùng thờ phụng Thảo Nguyên Chi Thần Thắt Đát người chiến sĩ không cách nào lý do cự tuyệt. Bất luận người nào đều muốn nhìn thấy cái này thần tích. Huống chi, nếu như đúng là nội dung vở kịch giết lời nói. Trong game chính là nội dung vở kịch giết to lớn nhất mà. Một cái NPC làm sao có thể cùng nội dung vở kịch giết chống lại. Tuân mệnh, giết. Thắt Đát người các chiến sĩ lúc này không còn bàng hoàng. Lại một lần nữa đánh về phía Đặc Mộc Nhĩ vương tử mọi người. Như vậy trận chiến bên dưới. Đặc Mộc Nhĩ vương tử mọi người sẽ không Tả Dương cùng Lý Hàm Thu như vậy. Yêu thuật, chỉ dựa vào một thân man lực làm sao có thể phản kháng. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát. Bao quát Đặc Mộc Nhĩ vương tử ở bên trong sáu người liền bị tất cả trói lại đến quỳ gối Tả Dương trước mặt. Người này giảo hoạt đê tiện người Hán. Dám mượn dùng Thảo Nguyên Chi Thần danh nghĩa. Đặc Mộc Nhĩ vương tử tất nhiên là không phục. Mạnh miệng nghiến răng nghiến lợi mắng. Chú ý ngươi ngôn từ. Như vậy đối với Thảo Nguyên Chi sứ giả của thần nói chuyện. Nhưng là sẽ chịu đến thần phạt. Tả Dương bĩu môi nở nụ cười. Trùng chen chúc ở xung quanh Thắt Đát người chiến sĩ phất phất tay. Lớn tiếng nói. Phụng Thảo Nguyên Chi Thần ý chỉ. Thẩm phản tướng do các ngươi chân chính chân mệnh thiên tử ba Đặc Nhĩ khả hãn thay thực thi. Ngay ở tháng sau tế tự đại điển trên. Mang đi. Liền một đám Thắt Đát người chiến sĩ áp Đặc Mộc Nhĩ vương tử mọi người. Đi theo Tả Dương cùng Lý Hàm Thu phía sau. Một đường một bên cao giọng tề hô. Thảo Nguyên Chi Thần bảo hộ. Kẻ phản bội Đặc Mộc Nhĩ bó tay chịu trói. Loại hình lời nói. Một bên trực tiếp hướng về Thắt Đát Vương Đình bước đi. Qua nơi chính đang chém giết lẫn nhau Thắt Đát người chiến sĩ thấy mình cống hiến cho người đã thành tù nhân dưới trướng. Tất nhiên là trong nháy mắt liền mất đi đấu trí. Lại sau khi nghe ngóng biết được làm sao sự việc sau khi chiến đấu tự nhiên lập tức kết thúc, dồn dập tụ hợp vào đám người chuyến này. Không những như vậy, tin tức này còn đang không ngừng truyền bá. Tin tưởng không tốn thời gian dài thì sẽ truyền khắp cũng không hề lớn Thắt Đát Vương Đô. Này một hồi binh biến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lấy loại này bất luận người nào, bao quát Tả Dương trước đây đều hoàn toàn không nghĩ tới phương thức. Hiện tại ta mới rốt cục phát hiện, người lợi hại nhất căn bản không phải võ công, mà là này ba tấc không nát miệng lưỡi. Vừa đi, vẫn đứng ở phía sau là một người đứng xem Lý Hàm Thu rốt cục vẫn là tiến đến Tả Dương bên tai. Dùng hai cái nhân tài nghe được âm thanh nói rằng, ngữ khí của nàng có chút là lạ, khiến người ta nghe không ra đến để là bao vẫn là biếm. Ấm áp khí tức khiến Tả Dương lỗ tai ngứa. Hắn móc móc lỗ tai, khá là khiêm tốn, cười nói, Lý nữ hiệp quá khen rồi. Chỉ là không biết ngươi cùng ta hợp tác lúc đã nói lời nói, đến cùng là thành thực thực lòng, vẫn là kế tạm thời. Lý Hàm Thu tựa như cười mà không phải cười nói. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại đã sâu sắc lý giải đến trước Ô Nhật Na nói tới. Vô liêm sỉ đến cực điểm, cùng quỷ kế đa đoan, hàm nghĩa, chân tâm không phải, quá khen, Tả Dương, tự nhiên là thành thực thực lòng. Tả Dương cười nói, ha ha, Lý Hàm Thu không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Cùng lúc đó, Thát Đát Vương Đình, không biết Vô Khuyết công tử bên kia đến cùng tiến triển làm sao. Vương Đình sợ là sắp không thủ được. Ô Nhật Na đứng ở Vương Đình cửa trên bậc thang, hướng phía dưới nhìn xuống vô cùng không lạc quan tình hình trận chiến. Trên mặt tất cả đều là vẻ lo âu. Vừa nãy nàng đã đi vào cùng nàng phụ vương ba đặc nhĩ khả hãn giải thích trước mặt tình huống. Cũng đem Tả Dương cùng Lý Hàm Thu ra tay giúp đỡ sự tình nói rồi một lần. Có thể ba đặc nhĩ khả hãn là cái tính bướng bỉnh. So với lừa còn quật loại kia, hắn không chỉ trách cứ nàng không nên để người Hán nhúng tay Thát Đát người nội vụ. Đồng thời trịnh trọng biểu thị chính mình chắc chắn sẽ không trốn. Nếu như Thát Đát Vương Đình bị công phá, cái kia đây chính là Thảo Nguyên Chi Thần ý chỉ. Giải thích hắn cái này khả hãn làm không hợp cách, chỉ có lấy chết tạ tội một con đường có thể đi. Vì lẽ đó hiện tại, có thể không bảo vệ phụ vương tính mạng, cũng chỉ có thể ký thác ở Tả Dương cùng Lý Hàm Thu trên người. Vừa lúc đó, Thảo Nguyên Chi Thần bảo hộ, kẻ phản bội Đặc Mộc Nhĩ bó tay chịu trói. Thảo Nguyên Chi Thần sứ giả dáng thế, Thát Đát tộc nhân muôn đời vinh xương. Chỉnh tề như một tiếng la tự xa xa truyền đến, đứng ở Ô Nhật Na vị trí, có thể thấy rõ ràng trên một con đường, đang có một đám lớn ánh sáng chính từ xa đến gần hướng về Thát Đát Vương Đình phương hướng đi tới. Bằng vào ánh sáng là có thể nhìn ra được, những người này số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Đây là Ô Nhật Na trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Lẽ nào Tả Dương cùng Lý Hàm Thu hành động thất bại? Những này là phản quân viện quân. Như những này tất cả đều là phản quân viện quân lời nói. Vương Đình chỉ sợ lập tức liền muốn bị công phá. Đến lúc đó bất luận là ai đều không thể cứu vãn. Như vậy lại một lát sau, Ô Nhật Na rốt cục nghe rõ những này tiếng la bên trong mấy cái từ khóa. Đặc Mộc Nhĩ. Đặc Mộc Nhĩ làm sao thành kẻ phản bội? Đúng rồi, Vương Đô bỗng nhiên phát sinh binh biến. Đặc Mộc Nhĩ vốn nên ở lại Vương Đình bên trong cùng Phụ Vương đồng thời thống lĩnh toàn cục. Nhưng là đêm nay tiệc tối sau khi hắn liền cũng không còn hiện thân. Ta cùng Phụ Vương còn đạo hắn bị phản quân vây ở nơi nào đó không cách nào thoát thân đây. Lẽ nào là phản quân hãm hại hắn? Muốn dùng cái này đến bại hoại phụ vương danh tiếng. Ô Nhật Na càng nghĩ càng là căng thẳng. Không phải nàng không muốn đến phương diện tốt suy nghĩ. Chỉ là những người này mã quy mô không nhỏ. Mà nàng não động lại quá nhỏ. Thực sự không nghĩ tới Tả Dương có thể để nhiều như vậy Thát Đát người chiến sĩ lâm trận phản bội. Để những người này cam tâm tình nguyện để bản thân sử dụng. Chuyện này căn bản là... Yêu thuật, nhân lực không thể địch. Yêu thuật, được chứ. Đặc Mộc Nhĩ. Đặc Mộc Nhĩ làm sao? Không biết lúc nào, Bà Đặc Nhĩ Khả Hãn Càng cũng nghe được này càng ngày càng gần. Càng ngày càng vang dội tiếng la. Từ vương trong đình đi ra kỳ quái hỏi, cách chương.